Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, đánh giết thần linh. Hư không nhuộm máu, trong thiên địa cũng vang vọng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ở bốn phía dại ra ánh mắt quan sát dưới, nguyên bản vẫn chê cười. Đối với Tô Viêm xưng là tàn tật Diêu Quang Điện lão điện chủ. Một cái sống 7-8 ngàn năm lão quái vật, một vị tuổi thọ nhanh khô héo lão thần, hiện tại bị Tô Viêm một cái tiếp một cái bạt tai mạnh rút hoàn toàn thay đổi, miệng mũi thẳng vọt máu, dáng dấp kia muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, như là một cái ác quỷ dữ tợn gào thét rít gào. Hắn nhưng là một vị thần linh, hiện tại bị Tô Viêm bạt tai, có thể tưởng tượng được đây là cỡ nào sỉ nhục cùng tuyệt vọng. Hắn đều hận không thể trực tiếp từ giết, cũng không muốn chịu đựng bốn phía người ánh mắt khác thường. Đánh chết hắn, Tiêu Văn bọn họ đều phẫn uất. Lão thần đánh giết trọng thương Tô Viêm, thực sự là quá đáng. Đó là bắt đầu dấu ấn. Càng nhiều cường giả ngơ ngác thất sắc, nhìn thấy Tô Viêm mi tâm thiêu đốt dấu ấn. Ông ánh dường như cô đọng bắc đầu tinh vực, lộ ra các loại bản nguyên khí lưu, ẩn chứa lớn lao uy thế, đại diện cho hiện tại Tô Viêm địa vị. Bắc đầu chí tôn, ha ha, ta liền biết là đại sư huynh. Có đệ tử kích động gào thét, hoàn toàn chính là danh chính ngôn thuận bắc đầu chí tôn. Một khi được cái này phong hào, địa vị cùng thần linh đứng ngang hàng. Nhưng là để bọn họ ngơ ngác thất sắc chính là Tô Viêm trực tiếp có thể nắm giữ lực lượng bản nguyên. Đây cũng quá đáng sợ. Mặc dù nói tinh vực chí tôn ở bọn họ trong tinh vực hầu như có thể đứng ở thế bất bại, thế nhưng muốn dùng tinh vực dấu ấn trấn áp một vị thần linh, đây chính là ở nói chuyện viển vông, căn bản là không thể. Rất nhiều người đều lãng quên Tô Viêm còn là một vị lục phẩm kỳ môn dị sĩ. Lấy thủ đoạn của hắn phối hợp tinh vực dấu ấn, có thể vận chuyển bên trong đất trời. Cũng chính là tồn tại với trong tinh vực lực lượng bản nguyên Tô Viêm cũng có thể nắm giữ. Vậy thì hơi dọa người. Thần linh đều bị hắn đè lên đánh. Một bạt tai, đánh Diêu Quang Điện chủ thê thảm kêu rên. Cả người muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Tô Viêm trong lòng kìm nén một hơi, hiện tại không nhịn được bộc phát ra, liền đại năng thân tử hắn đều dám giết đi. Hiện đang nhằm vào một cái thần linh, Tô Viêm có cái gì không thể ra tay, tới chính là một trận đánh đập. Tô Viêm thật tức điên, trước tiên không nói chính mình trước đây đối với Bắc Đầu giáo làm ra cống hiến. Liền ngay cả hắn được Bắc Đầu chí tôn dấu ấn, làm cho cả Bắc Đầu tinh vực đều được lợi, để trong Bắc Đầu giáo năng lượng bản nguyên tăng vọt, này đã là rất lớn cống hiến. Nhưng là Diêu Quang lão điện chủ thân là Bắc Đầu giáo nguyên lão, lại vẫn có thể mặt dày nhằm vào trọng thương chính mình. Điều này làm cho Tô Viêm giận dữ, liên tiếp triển khai nặng tay, đánh Diêu Quang điện chủ đã tuyệt vọng, thậm chí hắn cảm giác được sát niệm. Không, Diêu Quang lão điện chủ có chút sợ hãi. Tô Viêm đây là muốn đối với hắn hạ sát thủ, đem hắn giết chết. Hiện tại thấy hối hận rồi. Tô Viêm lạnh lùng nói, lão già, 5 lần 7 lượt nhằm vào ta, còn muốn giết ta, ngươi thật là có mặt. Đường đường một cái thần linh, đều có mặt nhằm vào ta một cái hậu bối, ta hiện tại đập chết ngươi. Oanh! Tô Viêm bàn tay nhanh như tia chớp bổ xuống dưới. Hắn móc lên càng cường sức mạnh bản nguyên, đủ để một cái tát đánh chết Diêu Quang lão điện chủ. Hừ, ngươi cái hậu sinh, gan to bằng trời, ở ta Bắc Đầu giáo, cũng dám giết ta Bắc Đầu giáo thần linh, ai cho ngươi lá gan? Bỗng nhiên, một tia trầm trọng cảm giác ngột ngạt bao phủ tới. Trong thời gian ngắn che lấp toàn trường, đại đạo cảnh cường giả đều sắp nứt cả tim gan. đang ở tranh cướp thần dược, một đám nguyên lão đều ngừng lại. Bọn họ đều là bị loại uy thế này kiềm chế lại rồi. Trên vòm trời, có một cái bóng càng ngày càng rõ ràng, nương theo vô tận hỗn độn mà thức tỉnh, âm thanh lớn lao đủ để nứt trời, dường như một vị thiên chi thần, bóng dáng che kín bầu trời, 10 vạn dặm biển sao vì đó rung chuyển. Thiên thần, tinh nguyên bọn họ thất sắc, đây là một vị thiên thần. Thần linh cùng thiên thần không giống, thiên thần đều có thể bước đầu diễn hóa ra một phương lĩnh vực. Ở hắn trong lĩnh vực, thiên thần có thể nói chúa tể. Tô Viêm di chuyển tinh vực, lực lượng bản nguyên đều bị thiên thần khí tức hết thảy đè ép trụ. Hắn quá mạnh mẽ cùng khủng bố. Đỉnh đầu vòm trời, nhìn xuống thiên hạ, đáng sợ dường như một vị tinh không thiên long. Đại đạo cảnh tu sĩ đều run rẩy. Đây là một vị thiên chi thần, hơi một tí có thể phần sơn trừ hải, khai ích nhất phương lĩnh vực thế giới, trấn áp chư vương. Đương nhiên, cái này cũng là một vị già nua kỳ cục cường giả, đều gầy thành da bọc xương, thế nhưng cả người vẫn không tự chủ được tỏa ra uy thế vũ trụ non sông khí thế. Hắn thế giới đang ở đều lu mờ ảm đạm, chỉ có người này hằng cổ trường tồn. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy vực ngoại tinh không đều theo hắn vận chuyển. Có thể tưởng tượng được thiên thần mạnh mẽ, nắm giữ sức mạnh đất trời, diễn biến hỗn độn, trấn áp vạn linh. Hàn lão vì ta làm chủ. Diêu Quang lão điện chủ như là nhìn thấy cha đẻ một dạng. Hắn tóc tai bù xù, cả người vết máu loang lổ, thê thảm kêu, vì ta làm chủ a. Hàn lão, Tô Viêm sắc mặt mãnh biến, thậm chí Tinh Tĩnh phù chớp mắt truyền âm báo cho Tô Viêm. Hắn là Hàn Tấn một mạch hiện tại cổ nhất người, thậm chí cùng lão tinh chủ là cùng thời đại cường giả. Hàn Kim Nguyên, Hàn Tấn nhưng là Tô Viêm chém xuống, năm đó bị hắn đánh giết ở Diêu Quang Thành. Sự kiện kia hắn sao có thể quên? Bắc Đẩu giáo, lấy sao nhà cùng Hàn gia thế lực mạnh mẽ nhất, lão tinh chủ chính là sao nhà hiện tại cổ nhất người. Mà Hàn Kim Nguyên cũng không yếu, hắn là một vị thiên thần, thế nhưng vẫn bị lão tinh chủ ép một đầu. Đào Chính Dương hơi thay đổi sắc mặt, đi lên quát lên, Hàn lão, là hắn ra tay trước. Phải đem ta giáo đệ tử đại sư huynh chém giết. Tội ác tay trời. Câm miệng. Hàn Kim Nguyên thần tình lạnh lùng. Thiên thần giận dữ. Nhật nguyệt ảm đạm. Non sông thất sắc. Như đại dương sát niệm lật úp mà xuống. Để toàn bộ thế giới đều đi theo run rẩy. Tràn ngập các loại sơ sắc tiêu điều khí tức. Để hết thảy đệ tử như rơi vào hầm băng. Thiên thần quá mạnh. Trong cơn giận dữ, đều muốn ngã xuống 100 vạn. Đây là chỉ đứng sau thần vương cường giả. Hàn Kim Nguyên tàn lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Nguyên lai ngươi chính là Tô Viêm. Diêu Quang cự tử, trước ta giáo lập xuống đại sư huynh. Còn có thật nhiều đệ tử, đều là ngươi giết chết. Đây là muốn sau thu tính sổ sao? Tinh Tĩnh phù sắc mặt khó coi. Nàng thử nghiệm thông báo Trúc Nguyệt, phát hiện Trúc Nguyệt cũng không có đáp lại. Trúc Nguyệt hiện tại có thể ở vượt cửa ải thiên thần cảnh giới, căn bản không thể tỉnh lại nàng. Đó là bởi vì Tinh Nguyên đi lên muốn biện giải, thậm chí muốn kéo dài thời gian. Ta không hỏi ngươi. Hàn Kim Nguyên lạnh lẽo con mắt nhìn về phía Tinh Nguyên. Hắn là cỡ nào mạnh mẽ a? Một đời trời thần chi nộ, phần sơn trừ hải, toàn bộ thế giới đều lấy hắn làm trung tâm. Thậm chí Hàn Kim Nguyên có thể khống chế trong Bắc Đẩu giáo to to nhỏ nhỏ vát phạt đại trận. Bất luận người nào đều không thể đỡ được thủ đoạn của hắn. 5 lần 7 lượt, Tô Viêm vừa muốn đáp lại. Nào có biết Hàn Kim Nguyên phi thường hung hăng. Quát lên, phí lời gì? Ta hỏi ngươi có phải là ngươi giết chết? Là lão tử giết. Tô Viêm cũng nổi giận. Hàn Kim Nguyên khẳng định là tìm đến sự. hắn cần một cái cớ. Tốt, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Hàn Kim Nguyên lạnh lùng nói, ngươi thật là to gan, ta không quản ngươi tiềm năng mạnh bao nhiêu, vì Bắc Đẩu giáo làm ra bao lớn cống hiến, ngươi dám to gan giết Bắc Đẩu giáo một người, chính là ta Bắc Đẩu giáo kẻ địch. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười giận dữ, ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn a. Năm đó thần linh sơn mạch, tổ điện cùng âm minh bộ tộc, giết Bắc Đẩu giáo nhiều người như vậy, ngươi làm sao không giết tới, vì đệ tử đã chết báo thù. Tô Viêm câu nói này đốt rất nhiều người trẻ tuổi phẫn nộ. Năm đó bọn họ suýt nữa bị diệt sạch, là Tô Viêm đứng ra vì bọn họ ngăn kiếp. Thậm chí sau Tô Viêm ở vùng cấm chi địa đào móc ra nhiều như vậy bảo tàng, đều giao cho bọn hắn. Nhưng là Hàn Kim Nguyên đứng ra, nói rõ để Tô Viêm không dễ chịu, khẳng định là đang nhằm vào hắn. Ngươi nói không sai, nhưng là tất cả những thứ này đều là bởi ngươi mà lên. Hàn Kim Nguyên chỉ vào hắn cười lạnh nói, một cái táng vực bộ tộc nghiệp chướng, ta tuy rằng không biết ngươi làm sao lẫn vào ta Bắc Đẩu giáo, nhưng là ngươi không nên ở đây. Vô liêm sỉ, Tô Viêm con mắt lộ ra hừng hực lửa giận, gầm nhẹ nói, ngươi muốn thế nào, nói thẳng ra không sao cả. Thả hắn, từ nơi này lăn ra ngoài. Hàn Kim Nguyên như vậy mở miệng, điều này làm cho Tinh Nguyên bọn họ vừa kinh vừa sợ. Để Tô Viêm đi ra ngoài, tương đương với để hắn đi chết. Cho dù là những người khác không nhúng tay vào, Diêu Quang Điện lão điện chủ cái thứ nhất giết chết Tô Viêm. Nghiệp chướng, còn không thả ta, bằng không ngươi sẽ chết ta nơi táng thân. Diêu Quang Điện lão điện chủ cười giận dữ nói, nhanh chóng, đừng chậm trễ thời gian. Ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết hậu quả. A, sau một khắc, vùng đất này vang vọng thê thảm tiếng kêu rên. Diêu Quang Điện lão điện chủ trực tiếp bị Tô Viêm một cái tát rút thân xác nổ tung. Máu chảy đầy đất đều là xương vỡ cùng huyết nhục. Người xung quanh kinh ngạc đến ngây người. Tựa hồ thật nhìn thấy, năm đó ở thần linh sơn mạch, quát tháo phong vân Tô Phong tử, đại năng thân tử cũng dám giết đi. Hiện tại hắn ngay trước mặt thiên thần, hắn đều dám giết Diêu Quang Điện lão điện chủ. Toàn trường bầu không khí lạnh đến cực hạn, dù là ai cũng có thể cảm giác được. Trời thần chi nộ, Hàn Kim Nguyên già nua trong thân thể, tất cả đều là lạnh nộ sát niệm. Ha ha, hắn nở nụ cười, lộ ra miệng đầy sâm trăm hàm răng, lạnh lẽo nói, hậu sinh khả úy, ở ngay trước mặt ta cũng dám giết người. Quyết định của ta sửa lại, hiện tại cho ta thông báo tổ điện, để cho bọn họ tới bắt người. Bắc Đẩu giáo chớp mắt đại loạn, để tổ điện tới bắt người, tương đương với đem Tô Viêm đưa lên tuyệt lộ. Làm sao hiện tại mới đem trái tim bên trong lời nói ra? Tô Viêm cười lạnh nói, vì bản thân tư dục, ngươi cùng Hàn Tấn lão già kia có khác biệt gì? Hắn nên giết, ngươi càng nên lấy chết tạ tội. Hừ, thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Hiện đưa ngươi trấn áp lại nói. Hàn Kim Nguyên già nua bàn tay lập tức oanh đi. Con người của hắn tỏa ra phẫn nộ hỏa diễm. Phải đem Tô Viêm trấn áp lại, dằn vặt một quãng thời gian, ở giao cho tổ điện. Ai dám thương huynh đệ ta? Bỗng nhiên, phương xa thời khắc, xông lại một cái khí tức cường đại cái bóng. Tốc độ của bọn họ đều quá nhanh, bị Tiêu Văn dẫn đường, một đường xung tới đây. Nguyên bản Hàn Kim Nguyên còn ngẩn người, khi thấy là một đám tiểu bối thời điểm, hắn cười giận dữ nói, xem ra muốn một lưới bắt hết rồi. Ai như thế châu bò? Bảo tài châu bò hò hét xông tới, ngẩng lên đầu lớn, ánh mắt khinh bỉ nhìn một chút Hàn Kim Nguyên. Đối với hắn quơ quơ lông xù móng vuốt, khinh thường nói, ban đầu là ngươi lão già này, cho ta quỳ xuống sướng thần phục, bằng không thì chết tội khó tiêu.